Chương 5. 0633 kêu gọi. Trước mắt cảnh vật song huyễn thành nền tảng vách núi, vách đá nảy sinh thái độ. Một tên đạc thị gia tộc nam tu, hướng về phía trước bước ra một bước, trong lúc đó cảm giác thân thể một nghiêng, kinh hô một tiếng liền muốn rơi xuống. Đạc Sơn Mỹ tay mắt lanh lẹ, vung ra một cây đai lưng đem hắn túm trở về. Nam tu người sắc mặt trắng bệch một mảnh, đập nói lắp ba nói, đạc tiểu thư nói trước không muốn hành sự lỗ mãng. Đạc Sơn Mỹ cu nở dê đã xuất thân mồ hôi lạnh, trước thấy rõ ràng tình huống lại cử động. Đám người lúc này đều hướng nam tử kia hạ xuống chỗ nhìn lại. Gặp hắn cất bước chỗ, rõ ràng là có một đầu gập ghềnh đường nhỏ. Nam tu người vội vàng nói, ta có loại đạp hụt cảm giác, đường này không phải tính thực chất, chịu, khẳng định là hư hảo. Đám người mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Bọn họ lúc này đều đứng tại một cái hình bầu dục trên bình đài, nhìn xuống phía dưới, là cây cột đá chống được bọn họ đứng bình đài. Hướng về phía trước nhìn mông lung một mảnh, có mấy đầu đường nhỏ thông hướng về phía trước kỳ sườn núi bức tường đổ, mỗi một chỗ vốn lượn gập ghềnh con đường, cuối cùng đều rơi vào một mảnh sương mù nồng nặc bên trong, căn bản thấy không rõ con đường phía trước đến cùng như thế nào. Chọn con đường nào đi đi một đường, tiểu mặt than có chu tờ đói bụng, chính lấy ra nửa viên màn thầu gặm miệng, vừa lúc thấy mọi người, ánh mắt cùng nhau hướng trên người mình mà đến, lập tức sinh ra một chút quái lạ cảm giác. Nàng vội vàng hộ ăn, đem nửa viên màn thầu tam hạ lưỡng hạ nhét vào miệng nhỏ, một mặt cảnh giác nhi nở thấy đám người. Tất cả mọi người lập tức có loại bị nàng lôi đến cảm giác. Xin nhờ chúng ta không muốn cướp ngươi màn thầu cầm đại công tử nhịn không được kéo ra khỏe mắt, tu giả 3 năm 7 8 ngày không ăn đồ ăn. Thực ra cu nở dê không đói chết, thật không cần thiết ăn cướp nửa viên màn thầu. Mộ Dung Phi nhịn không được tằng háng một cái kia tiểu sư muội, nếu không thì, ngươi cho chỉ một con đường đi. Đám người cùng nhau nhẹ gật đầu. Trước mặt uốn lượn 17-18 đầu chi đường, tại không có cách nào nhất định phải đi đâu một đầu thời điểm, đám người không hiểu liền nghĩ đến, vẫn là để mặt đơ cho chỉ tay đường tương đối tốt. Xác thực, mặt đơ tại vận khí này một đường bên trong. Tuyệt đối là thiên phú dị bẩm siêu nhất lưu. Nhìn thấy cả đám tín nhiệm có thừa ánh mắt tất cả đều tề tụ trên người mình, Tiêu Kiều đại nhân quái dị nhìn bọn họ một chút. Thật không hiểu đám người này làm sao lại đối nàng có như thế lớn lòng tin, liền trong lòng chính nàng đều không chắc. Tiêu Mục ánh mắt tại 17-18 đầu trên đường dạo qua một vòng, nhấc ngón tay chỉ bên trái một đầu cỏ khô mọc thành bụi lường nhỏ. Nó một tên tu giả nghi hoặc mà liếc nhìn. Đầu này có khô bên con đường nhỏ, đầu kia phủ kín đá của nói, nhìn qua tựa hồ càng thêm tạm biệt một chút. Có thể nói một chút vì sao muốn tuyển con đường này a la lão quản sự cười ha hả hỏi một tiếng. Tiêu Mục đã cất bước hướng đầu kia trên đường đi đến, trong miệng nhàn nhạt vứt xuống hai chữ, trực giác. Nàng liền cảm giác phía trước có cái gì đang đợi nàng, ý nghĩ thế này, càng là đi lên phía trước, liền cảm giác càng là mãnh liệt. Liên tựa như là có đồ vật đang kêu gọi nàng giống như. Mãnh liệt kêu gọi nàng Kiều Mộc đạp lên đầu kia cành khô lá héo hứa tiểu đạo, không chút do dự liền đi lên phía trước. Những người còn lại vội vàng đi theo. Vị kia la lão quản sự mắt sắc mặt chớp lên xuống, quay đầu nhìn về phía đại công tử lúc, thấy cầm đại công tử đã cất bước đuổi theo, liền đành phải bất đắc dĩ đi theo. Đi đến đầu này đường nhỏ, chung quanh mười mấy đầu gập ghềnh đường rẽ tức thời đều biến mất không thấy. Con đường này nối thẳng phía trước sương mù nồng nặc chỗ, tựa như diên vào nơi núi rừng sâu xa, xem như gập ghềnh, đi lên mới phát hiện cực kỳ bằng phẳng. Đám người nhẹ nhàng thở ra, bước chân nhẹ nhàng bận bịu đi theo.